Chương 482, Thiên Nhất Sinh Thủy. Nghe nói Tạ Thượng đến, Phương Thị dẫn nhi tử tức phụ nữ nhi con rể tự mình đến cổng trong nên đón. Tạ Thượng cố ý sớm đến nguyên là vì tránh cho hắn nhị cứu Vân Ý thân nên. Phương Thị hàng ngày ở nhà, lại là tránh cũng không thể tránh. Cổng trong ngoài hạ kiệu, Tạ Thượng nhìn Phương Thị đã đang đuổi chặt không người Vân An, nhị cứu mẫu Phương Thị tự mình nâng dậy, mỉm cười hỏi, Thượng Nhi, ngươi tức phụ đâu? Phương Thị lần trước gặp Hồng Tảo vẫn là 10 năm trước. Tháng trước thu được nàng cha mẹ chồng thư nhà, trong thư nói Hồng Tảo tuyệt sắc kham xứng Tạ Thượng, Phương Thị liền có chút an vị từng cái lúc này mới mấy năm không gặp, nàng bà như thế nào liền quên nàng thân tôn nữ Mẫn Nhi Thánh Nhân Vân, ở rời khí, nuôi rời thể. Nàng thừa nhận Thượng Nhi tức phụ vận mệnh nhị cứu rút, gả bính Tạ ra sau ăn sung mặc sướng, hiện nay bộ dạng sẽ không ra rơi vào quá kém. Nhưng luận đến tuyệt sắc, ha ha, cho dù không đề cập tới Mẫn Nhi, chỉ nói cái này mãn kinh thế gia tiểu thư, liền không nhân phẩm diện mạo có thể so qua một cái nông hộ xuất thân thôn quê nha đầu nàng bà nhất định là tại Hợp Thủy huyện tiểu địa phương ngốc lâu, tầm mắt đều biến cạn. Bất quá khinh thường về khinh thường, Phương Thị như cũ khẩn cấp muốn gặp Hồng Tảo, nàng bà trong miệng tuyệt sắc, vì sắp áo gấm về nhà làm chút chuẩn bị từng cái nàng tiểu nàng dâu phụ là nam nhân xuất sĩ sau đính hạ kinh quan nhỏ tỷ, vào cửa mới 2 năm. Còn chưa hồi qua ra hương Tạ Thượng quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới hạ kiệu Hồng Tảo cười nói, cái này không đến thái thái, Tạ Thượng quay đầu chào hỏi Hồng Tảo nói, mau tới bái kiến nhị cứu mẫu nhìn đến hạ kiệu sau ngẩng đầu lên Hồng Tảo. Phương Thị một câu Thượng Nhi tức phụ chào hỏi kẹt ở trong cổ họng. Tuyệt sắc Phương Thị trong đầu duy còn lại nàng nhà chồng trong thư một câu đánh giá Vân Mẫn gặp lại Hồng Tảo kinh ngạc không ở nàng nương Phương Thị dưới. Ngoài miệng không nói, không có nghĩa là trong lòng không nghĩ. Vân Mẫn xuất thân cung hoạn, tự cao tự đại. Đối với trước kia Tạ gia vứt bỏ nàng cưới Hồng Tảo bất quá cười một tiếng từng cái vứt bỏ ta đi người, hôm qua chi nhật không thể lưu. Nàng lại không lo nhưng bây giờ, Vân Mẫn nhìn đến Hồng Tảo tướng mạo thắng nàng, tài danh thắng nàng, luôn luôn an ổn tâm không thể tránh né sinh bản thân hoài nghi từng cái nàng thật không bằng Hồng Tảo mà đợi suy nghĩ đến 10 năm trước chính mình lao thái gia cho Hồng Tảo câu kia tốt bộ dạng đánh giá. Vân Mẫn tâm triệt để rối loạn Phương Thị trưởng tử Vân khi là tại lao ra Hợp Thủy huyện định thân. Tức phụ Trịnh Thị nhà mẹ đẻ phụ thân chỉ là huyện lý một cái giáo dụ, so em dâu Hà Thị xuất thân kém một khúc gần 2 năm Trịnh Thị không ít thụ Hà Thị khí. Hiện nhìn đến Hồng Tảo như thế bộ dạng, Trịnh Thị chỉ thấy vui vẻ từng cái nhìn Hà Thị sau này như thế nào lại lấy nàng xuất thân nói chuyện Hồng Tảo cha mới chỉ là một cái tu tài, so cha nàng cử nhân còn kém một khúc. Nàng rất không cần tự coi nhẹ mình. Hà Thị vào cửa không nửa năm liền bắt kịp Tạ Thượng khoa cử, đến tận đây đầy thai đều là Tạ Thượng khoa cử thiệp báo cùng với Phương Thị đối Hồng Tảo tốt số cảm thán. Cho nên Hà Thị biết được Hồng Tảo có một song chân to. Là một cái quan gia xuất thân tiểu thư, Hà Thị nhận thức bên trong chân to nữ nhân không phải nha đầu chính là vũ giả từng cái tóm lại thân phận đê tiện Hồng Tảo chân to, Hà Thị từ nhìn nàng không dậy. Liên quan Hồng Tảo viết việc bếp núc chép cùng Tạ Thượng liên danh tứ thư nghệ thuật điểm chính là Hà Thị trong mắt cũng đều là Tạ Thượng vì Hồng Tảo thô bị làm che giấu. Đáng tiếc Tạ biểu ca một người như vậy, Hà Thị không ít ở trong lòng vì Tạ Thượng ấm ức, thiên cưới cái thô bị tức phụ. Nhưng là người miệng thường nói được thân thể tại thế tu bất toàn, không như ý ở 8 phần 19 khẩu Hà Thị nằm mơ cũng không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ là cái mỹ nhân, một cái làm cho người ta gặp phải vong ngữ. Chỉ có thể cảm thán mỹ, đẹp mắt, rất dễ nhìn mỹ nhân. Ở đây 4 nữ nhân trong liền tính ra Hà Thị nhẹ nhất coi Hồng Tảo, lập tức cũng liền tính ra mắt của nàng đạp được lớn nhất, cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt đi. Nữ nhân còn như thế, Tạ Thượng hai cái anh em bà con Vân Dư, Vân Đôn cùng với biểu tỷ phu Thành Minh Phương mắt liền càng na bất khai nhất đều là cưới tức phụ hưởng thụ qua nha đầu người trưởng thành, bình luận giai nhân đều có tâm được. Tạ Thượng tốt phúc khí 3 người không hẹn mà cùng cảm khái, cưới mạch như này, khó trách trướng mắt phía ngoài hoành hoành yến yến. Lưu ý đến Vân Dư, Vân Hiệu, Thành Minh bọn người trong mắt bạc không che giấu kinh diễm, Tạ Thượng trong lòng vị sát hắn tức phụ nhiều đẹp mắt lòng thích cái đẹp mọi người đã có, đặc biệt tiểu hải tử. Vân Thua trưởng tử Vân Nhuế năm nay đã 5 tuổi. Vân Nhuế một chút không nháy mắt nhìn xem Hồng Tảo, cùng thân biên con trai của Vân Mẫn Thành Công lẩm bẩm nói, công đệ đệ. Ta cảm thấy Thượng Thẩm so cô đẹp mắt Thành Công mút ngón tay mình không có phản bác từng cái hắn cũng cảm thấy hôm nay đến Thượng cứu mâu so với hắn nương đẹp mắt. Thượng Nhi tức phụ, mau đứng lên tại Trịnh Thị ám chỉ hạ, Phương Thị cuối cùng hộp ra trong cổ họng lời nói. Sau đó lại nói, 10 năm không gặp, xem ngươi còn nhận được đi, đây là ngươi Mẫn tỷ tỷ. Hồng Tảo lại cho Vân Mẫn hành lễ, Vân Mẫn cũng nhanh chóng hoàn lễ, gọi, thượng đệ muội. Thái thái, tạ thượng cũng cho Hồng Tảo dẫn kiến, đây là dư biểu ca. Đến phiên Vân Nhuế thì Vân Nhuế tiểu đại nhân đồng dạng cho Hồng Tảo hành lễ, Vân Nhuế bái kiến thượng thẩm thẩm hắn ra nói không thể đường đột giai nhân. Lập tức Vân Nhuế cái này lễ liền đi được đặc biệt đoan chính. Đối với nhu thuận thủ lễ tiểu hải tử, Hồng Tảo nhất thế ưa. Hồng Tảo tiếp nhận nha đầu đưa tới cháp chuyển cho Vân Nhuế nói, Nhuế ca nhi tốt, cái này kim tỏa cho ngươi mang chơi đi. Nhìn đến Hồng Tảo nâng tay đưa ra cháp, Hà Thị mí mắt chưa phát giác ngảy dự. Kinh quan không giống địa phương, nhiều là dựa vào đồng lộc ăn cơm nghèo tuyên. Nhân tình lui tới lễ đi được không lớn. Giống nàng một tháng chỉ phải 4 lượng nguyệt lệ, mà một cái chỉ nửa lượng kim tỏa liền làm thất lượng bạc, đến nàng 2 tháng tiêu vặt. Hai tử lễ gặp mặt cho kim tỏa, có thể nói là danh tác. Hà Thị biết tạ ra có tiền, nhưng không nghĩ đến Hồng Tảo trong tay cũng có tiền, đi được khởi mắt như vậy lễ từng cái Vân gia ngoại trừ Vân Nhuế ngoài còn có nhị ôm vào trong ngực hải tử, mà Vân Mẫn nhi nữ cũng tại. Lễ gặp mặt tắc không có dạy này phổ bị đạo lý, Hồng Tảo nếu cho Vân Nhuế kim tỏa, đối mặt khác 4 hải tử cũng tất là đồng dạng mới hợp cấp bậc lễ nghĩa. Hà Thị ánh mắt đảo qua Hồng Tảo đồ trang sức xiêm y gì, cuối cùng dừng lại tại Hồng Tảo trên cổ thất bảo vòng cổ thượng. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, Hà Thị tại kinh nhiều năm tất nhiên là có thể nhìn ra Hồng Tảo vòng cổ thượng bảo thạch giá trị xa xỉ, sợ là 5.000 lượng đều đánh không nổi. Tục ngữ nói mắt thấy mới là thật, thời khắc này Hà Thị cuối cùng hiểu được nàng bà hàng ngày treo bên miệng thượng nhi tức phụ tốt số đến cùng là có ý gì, sau liền không thể ngoại lệ ghen tị khí đưa ra 5 cái kim tỏa phương xem như gặp xong lễ. Vào phòng sau khách chủ ngồi xuống, nha đầu dâng trà, Phương Thị không thể thiếu muốn hỏi đợi tạ thượng người nhà một lần. Khi Vân Ý hạ nha môn về nhà, Hồng Tảo cùng tạ thượng lại đi cổng trong nên đón. Hai bên gặp mặt Vân An sau lại vào phòng, Phương Thị liền đem Hồng Tảo dẫn vào hậu đường. Bọn họ sanh cứu hồi lâu không thấy, Phương Thị chào hỏi Hồng Tảo sau khi ngồi xuống cười nói, tất có rất nhiều nói. Chúng ta đừng động bọn họ. Chỉ ở trong này nói ta Hồng Tảo tất nhiên là khách tùy chủ tiện nói hảo. Đến kinh cũng mấy ngày, Phương Thị quan tâm hỏi, đều còn thói quen đi Hồng Tảo cười, còn tốt Phương Thị cười nói, là, các ngươi ra tại kinh Tây vốn có cái thôn trang, rau xanh trứng nhũ còn có ngọc tuyển thủy đều là không ít. Hồng Tảo xem một chút chén trà nói, mợ ra hiện uống cũng là ngọc tuyển thủy. Phương Thị gật đầu nói, thượng nhi tức phụ, ngươi vừa tới, sợ là còn không biết. Cái này trong kinh chức vị người mộ phần đều uống ngọc tuyển thủy đều tạ nhị mợ chỉ giáo xem ra cái này ngọc tuyển. Thủy, Hồng Tảo lòng nói, không chỉ là nước, vẫn là thân phận tượng trưng. Thượng tẩu tử, Hà Thị hỏi, tục ngữ nói nhất phương thủy thổ nhất phương người. Ngọc này tuyển sơn nước cùng nơi khác khác biệt, ngươi uống được chiều đi soát qua vô số lần hồng lâu ảnh thị kịch. Hồng Tảo nháy mắt nghe được Hà Thị trong lời khiêu khích, có chút cảm thấy buồn cười. Cái ngọc tuyển thủy mà thôi. Hồng Tảo lòng nói nàng kiếp trước siêu thị trên giá hàng nước từ các loại cao đỉnh núi nhất thiết năm tuyết nước, nước đá, nước suối mãi cho đến 99 tầng loại bỏ được cái gì dị vật đều không có nước tinh khiết, có thể nói là cái gì cần có đều có, nhậm quân chọn lựa. Chỉ có chưa thấy qua thế giới người mới sẽ chỉ vào một hai dạng nước nói chuyện, không hay biết thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Trên thực tế liền nàng cá nhân khẩu vị. Nàng cho rằng vẫn là chỉ thủy thành thời thủy càng tốt hơn. Mà từ khoa học phân tích đến nói, thời thủy vì mưa, là không trung rơi xuống nước mềm, không giống nước suối sinh từ núi đá, bí mật mang theo đại lượng khoáng vật chất dịch sinh kết thạch, càng lợi nhân thể khỏe mạnh. Nháy mắt mấy cái, Hồng Tảo cười nói, hiệu đệ muội, thiên nhất sinh thủy. Bầu trời này sinh mưa, không lây dính quê mùa tự nhiên tinh thuần, càng thêm nhã khiết. Cho nên thời chân vân, thiên thủy vi một. Nước vì gia hương của ta Giang Châu nhiều mưa, pha trà dùng mưa dầm mùa mưa, này nước thuần hậu ngọt lành, tư vị siêu phàm. Rời nhà khi ta còn muốn kinh đô thiếu mưa, sợ là uống nữa không hơn gia hương khi mưa trà. Kết quả không nghĩ kinh sư sẽ có được cùng ta gia hương khi mưa trà cùng so sánh ngọc tuyển thủy, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Mắt tạ thượng đọc mấy năm tứ thư, Hồng Tảo cuối cùng nộ đến trang bức chi đạo cũng không là mặt đỏ thai hồng đạp nâng. Mà là công chính bình thản trung gia, cho nên đối với kinh sư trong mọi người ca ngợi ngọc tuyển thủy, Hồng Tảo cũng không một mặt chửi bới, mà là lấy ra hương thời thủy làm tương tự. Như thế vừa khen Ngọc Tuyền Thủy tốt, không đắc tội kinh sư người, cũng hiện lên ra nàng đối gia hương nhiệt tình yêu thương, không cho người vong bản ác cảm. Hà Thị lao ra Tây Bắc, sinh ra tại kinh sư, chưa bao giờ uống qua mưa trà, đừng nói gì đến thời thủy. Trong lúc nhất thời Hà Thị bị Hồng Tảo trong lời thời chân thiên nhất sinh thủy trở danh từ doa sướng, đúng là không biết như thế nào tiếp luôn. Trinh Thị thấy thế vô cùng đắc ý, cao hứng cười nói, thượng đệ muội nói là, chúng ta Giang Châu thời thủy nguyên là trong một năm tốt nhất mưa, ngoại trừ pha trà, còn có thể tiên dược. Nghe vậy Hà Thị liền càng không thể phản bác nhất Ngọc Tuyền Thủy lại hảo, trong kinh tiên dược vẫn là đều dùng không có dễ nước, mưa. Tự đại Hà Thị đệ nhất hồi biết thiên hạ còn có thể cùng Ngọc Tuyền Thủy sánh vai nước từng cái Giang Châu thời thủy. Trinh Thị lời nói dẫn phát Phương Thị cậu mình. Phương Thị gật đầu nói, đúng à, hàng năm mưa dầm thời tiết, chúng ta Giang Châu nhà ai không tẩy chậu nước tổn khi Vân Mẫn Liêu mí mắt nhìn Hồng Tảo một chút, trong lòng cảm thán, thượng đệ muội không tiêu ngạo không xiểm lịnh hai câu không chỉ chèn ép nàng nhị đệ nương khí trương, còn lung lạc nàng đại tẩu tử. Mở ra lời của mẹ nàng chắp chân chính là hảo thủ đoạn.